Lãnh địa huyết tộc, chương 317, 317, thập đại chủng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài bia thành phố Thành Thủy, một nhóm người hình thù có phần quái dị đang đứng chung với nhau tựa như triển biệt trước lúc chia xa. Đó không ai khác chính là nhóm người Trần Lâm. Liếc nhìn nữ nhân phong tình vạn trùng, miệng còn ngậm một tẩu thuốc dài khiến người khác không nhịn được liên tưởng đến những chuyện không lành mạnh. Đặc biệt trên đầu còn có thêm một cặp sừng cong như sừng quỷ trong truyền thuyết vô tinh, tô điểm thêm nét quyết rũ mị hoặc của nàng không khác gì yêu nữ succubus trong truyền thuyết. Trần Lâm không nhịn được khẽ nuốt nước bọt cái ực cưới nói. Gì nhỏ, à nhằm, chị đại được chưa? Ta phải đi rồi. Người cũng mọi người ở lại trong nhà. Rất nhanh đại quân huyết tộc sẽ đến. Nhớ chú ý Vũng Hải. Được rồi ông cụ non. Ta biết phải làm gì. Bản thân ngươi cũng nên cẩn thận. Nhất là tên Lôi Minh kia. Gõ gõ tẩu thuốc. Nữ nhân vừa mới có sừng Liễu Mộng Điệp cười đáp. Hiển nhiên, Liễu Mộng Điệp trên cơ bản cũng là một pháp sự và theo định luật Bannister pháp sự thì phải có sừng. Huyết giáp của Liễu Mộng Điệp tiếp tục là huyết giáp dạng sừng tương tự như nha đầu Tiết Nhi. Hai nữ nhân yếu nhau Hàn Thiến Lam và Phó Mị Nương. Từ đó bốn cái sừng của huyết tộc cũng đã đông đủ. Chỉ là không biết là do bản tính hay sao, mà sừng của bốn người đúng là có phần phản ánh tính cách của các nàng. Sừng của Tiết Nhi là một tiểu sừng nhỏ, nếu không để ý thì sẽ không thấy. Phản ánh nha đầu này là một tiểu quỷ đúng nghĩa, luôn dùng vẻ ngoài ngây của mình để dụ dỗ người mặc. Còn sừng của Hàn Thiên Lam thì có phần gai góc, phản ánh tính cách gai góc lạnh lùng của nàng. Ngược lại, sừng của Phó Văn Cơ lại to tròn và uốn cong xuống dưới rồi mới chĩa lên như sừng Sơn Dương, phản ánh nàng là người mưu mô, giỏi luôn lách tiểu xảo trong cuộc sống. Chỉ đặc biệt có sừng của Liễu Mộng Điệp lại cong ngược lên cao đứng chất sừng của ác quỷ trong phim, phản ánh nội tâm dâm đãng, à nhằm ác độc như ác ma của nàng. Liếc nhìn cái sừng cong của Liễu Mộng Điệp một lần nữa, Trần Lâm khẽ liếm môi gật gật đầu nói. Được rồi, ta cũng nên lên đường. Nói xong Trần Lâm quay người lại bước lên xe. Hiển nhiên là muốn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trước mắt là đến pháo đài Viễn Đông quậy một trận rồi tiến đến vùng Đông Hải tắm biển. Bất chợt, như cảm nhận được những chuyện thương thiên hại lý mà Trần Lâm đã làm, thiên không đột nhiên biến sắc. Hư ảnh năm nhân hình tương tự như năm chân thần đột nhiên hiện lên trên bầu trời. Một giọng nói hùng hồn trấn áp tứ phương khiến vạn tộc phải run sợ vang lên. Hỡi những sinh linh nhỏ bé trên tinh cầu này, các ngươi rất khá khi đã tồn tại được đến ngày hôm nay. 1 triệu sinh linh nhỏ bé đã thành công đến được thánh thành, bước lên con đường tranh đấu giành lấy sự sống. Để kỷ niệm giây phút huy hoàng này, thánh thành sẽ đem đến một món quà nhỏ cho các ngươi. Hãy đến đó mà tranh đấu đi. Âm thanh vừa dứt, vạn tộc mới hoàn hồn trở lại. Năm hư ảnh kia cũng biết mất. Tuy nhiên cả Thiên Lam Tinh đều đồng loạt sôi trào. Nhưng người chơi chưa đột phá cấp 20 thì tiếc nuối nhìn thiên không. Còn những người chơi đã thành công đến được với ngưỡng cửa kia thì mỉm cười tâu toét. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể chắc chắn Thánh Thành đang có địa sự và bản thân sẽ được hưởng lợi. Không một giây chần chờ, những người chơi đã đột phá cấp 20 đều đồng loạt tiến vào Thánh Thành. Trần Lâm và nhóm nữ cũng không ngoại lệ, đều kích động nhìn nhau. Xem ra sự kiện của hệ thống mà Anna nhắc đến đã đến. Tuy nhiên, không phải tất cả đều có thể đi được. Tính luôn cả Trần Lâm thì số người đã đột phá cấp 20 ở thành phố Thành Thủy này chỉ có 8 người. Bao gồm Trần Lâm, Liễu Mộng Điệp, Thu Thảo, Yến Nhi, Phương Tuyết, Phương Ngân, Kỳ Kỳ và Yêu Cơ. Còn nhóm người Thái Văn Cơ, Long Ngữ Yên và cả Lôi Uyển Nhi đều chưa đột phá đến cấp độ kia, nên không thể vào Thánh Thành mà chỉ có thể ở lại chờ đợi. Đúng là cuộc vui không đợi ai. Tiếc nuối nhất có lẽ là Lôi Uyển Nhi khi đã lỡ mất cơ hội lần này. Không còn cách nào khác, Trần Lâm chỉ khẽ thở dài lắc đầu nói. Chúng ta sẽ vào Thánh Thành xem tình hình trước. Xong việc sẽ trở về thông báo với các nàng sau. Được, các người nhất định phải cẩn thận. Biết rõ tình hình của mình, vẫn là Thái Văn Cơ đứng ra cười nói. Thấy thế nhóm người Trần Lâm cũng khẽ gật đầu rồi lập tức biến mất trước mặt mọi người. Hiển nhiên là đã tiến vào Thánh Thành. Tuy nhiên khi nhóm người Trần Lâm rời đi, nụ cười trên khuôn mặt Thái Văn Cơ lập tức biến mất. Nói gì thì nói nàng lẫn những người ở đây đều không thích phải đứng nhìn người khác tiến lên phía trước. Còn mình thì đứng sau nhìn theo. Lôi tiểu thư chúng ta cũng nên đi cày cấp một chút. Khẽ trầm ngâm một lúc, Thái Văn Cơ đột nhiên cười nói. Nghe thấy thế Lôi Uyển Nhi khẽ nhếch mép mỉm cười phát chiến phủ lên vai dẫn đi mọi người đi cày cấp. Nhóm người Thái Văn Cơ, Long Ngữ Yên, Hàn Thiên Lam, Phó Mị Nương, Trương Tố Anh và cả Huyết Thiên cũng nhanh chóng chạy theo. Chỉ có Lâm Mỹ Anh ôm lấy ngân thương là thoáng trầm ngâm. Nhưng khi thấy mọi người đi xa vẫn cắn răng chạy theo. Bên trong Thánh Thành không khí vô cùng náo nhiệt chán ngập khắp nơi. 1 triệu người chơi đã đạt cấp 20 và khoáng mấy chục nghìn người vừa tiến cấp ngay sau đó đều đồng loạt tiến vào Thánh Thành. Không khí vô cùng náo nhiệt. May thay Thánh Thành là không gian của hệ thống. Nó hoàn toàn có thể chứa hết toàn bộ sinh vật sống lại Thiên Lam này nói gì hơn 1 triệu người kia. Tuy nhiên, hệ thống cũng điều chỉnh để cho vừa với dân số hiện tại. Tạo cảm giác náo nhiệt khiến cho không ít người vô tình đụng vào nhau rồi máu chó nổi lên kéo nhau đến đấu trường. Bên trong căn nhà nhỏ của Trần Lâm, bạch quang léo lên, nhóm người Trần Lâm đồng loạt xuất hiện trước ánh mắt chờ đợi của Anna và Alice. Cùng lúc đó ngay khi vừa tiến vào Thánh Thành một bảng thông báo cũng xuất hiện trước mắt mỗi người. Chào mừng bạn đến với Thánh Thành. Để kỷ niệm cột mốc 1 triệu người chơi thành công đột phá cấp 20. Hệ thống tổ chức một số sự kiện như sau. Tặng cho mỗi người chơi 999 thần tệ khích lệ tinh thần vượt khó. Mở ra đại tộc bảng. Mở ra sự kiện chủng tộc đại chiến bao gồm. Đơn chiến 1 vs 1. Đôi chiến 2 vs 2 và tổ đội chiến 5 vs 5. Quán quân được thưởng 2 vé quay may mắn và 15.000 thần tệ. Á quân được thưởng 1 vé quay may mắn và 10.000 thần tệ. Còn lại, trong top 3, 10 đều được thưởng 7.000 thần tệ. Trong top 11, 50 nhận được 5.000 thần tệ. Trong top 51, 100 nhận được 3.000 thần tệ. Toàn bộ sự kiện sẽ bắt đầy sau 24 giờ nữa. Mong người chơi tích cực chuẩn bị cố gắng tranh đấu. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Chú ý, mỗi người chơi chỉ có thể tham gia một hình thức chiến đấu. Nhìn một loạt thông báo đến từ hệ thống trước mặt, Trần Lâm không nhịn được khẽ gật gật đầu. Những chuyện này trên cơ bản khá là quen thuộc với Trần Lâm. Sự kiện của hệ thống mà Anna nhắc đến trước đó hiển nhiên chính là chủng tộc đại chiến kia. Mỗi một người chơi đều có thể tham gia một trong 3 hình thức đánh nhau. Chơi solo 1 vs 1, 2 đánh với 2 và hội đồng 5 người đánh nhau. Tuy nhiên, hệ thống đúng là keo kiệt khi chỉ có lọt vào top 100 mới có quà. Còn lại thì đều trắng tay. Ngoài ra cái phần quà khích lệ gì đó thưởng cho người chơi cũng bèo không thể tả. 999 thần tệ nghe thì có vẻ đẹp nhưng thực tế chưa đến 1.000 thần tệ. 1.000 thần tệ thì làm ăn được gì? Tuy nhiên đó là suy nghĩ của Trần Lâm. Một kẻ có cả một đại tộc chống lưng. Còn với những người khác thì 1.000 thần tệ từ trên trời rơi xuống kia chính là một món tài phú cực lớn. Huống chi một số tiểu thế lực vẫn có đến 3.000 người chơi thành công đột phá cấp 20. Mỗi người chơi được thưởng 1.000 thần tệ. Như vậy 3.000 người tương đương với 3.000 thần tệ. Gom góp lại cũng bằng cả một trang bị tím chứ không ít. Chỉ là không ai cao tay hơn hệ thống. Số thần tệ được hệ thống cho kia vừa lúc trước một đại sự kiện đánh nhau tưng bừng khói lửa. Kiểu gì thì kiểu những người chơi cũng sẽ đem chúng đi mua trang bị tăng cường sức chiến đấu của bản thân. Đâu lại vào đấy. Tiền của hệ thống vẫn chảy về túi của hệ thống. Thậm chí còn nhiều hơn khi sẽ có không ít kẻ nổi máu chó điên quyết chơi khô máu lần này. Và, đội ngũ Trần Lâm hay chính xác hơn là huyết tộc cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái tên đã nói lên tất cả. Chủng tộc đại chiến. Với những người chơi khác thì đây đơn thuần chỉ là một trận chiến. Nhưng với những đại tộc như thiên tộc, long tộc, thi tộc, huyết tộc, thì đây là một hồi tranh đấu không phải vì phần thưởng của hệ thống mà chính là để khẳng định sức mạnh của chủng tộc mình. Từ đó cũng gián tiếp phân chia thế lực của các chủng tộc, cũng như sự ra đời của các liên minh. Nghĩ đến đây, Trần Lâm vô thức liếc nhìn bốn tấm bảng lớn treo trên tường. Trước kia chỉ có hai tấm bảng có chữ là chiến lược bảng và đấu trường bảng. Nhưng hiện tại một trong hai tấm bảng trắng đã xuất hiện những cái tên thân thuộc. Đại tộc bảng, top 1, Hải Sa tộc, top 2, Thi tộc, top 3, Long tộc, top 4, Thiên tộc, top 5, Huyết tộc, top 6, Sư tộc, top 7, Điểu tộc, top 8, Sa tộc, top 9, Trùng tộc, top 10, Ma tộc. Khác với chiến lược bảng nêu lên những thành phần chơi đồ, đấu trường bảng là những tên máu cho thích đánh nhau trên đấu trường. Đại tộc bảng lại thể hiện sức mạnh của các chủng tộc, cũng như chỉ rõ 10 chủng tộc bá nhất cái tình cầu này. Từ đó, cũng là sự nhắc nhẹ của hệ thống cho các chủng tộc nhỏ yếu khác liệu hồn với 10 tên ông nội kia. Chỉ là Hải Sa tộc, chủng tộc của Bạch Sa, những kẻ thống trị đại hải thì đứng top 1 cũng hợp lý. Nhưng Thi tộc của tên Thi Hoàng kia mà đứng top 2 hơn cả Long tộc và Thiên tộc thì nghe có vẻ sai sai. Rõ ràng, cái cách hệ thống đánh giá sức mạnh của một chủng tộc chỉ là tương đối và cũng giống như chiến lược bảng. Sai số của cái đại tộc bảng này cũng hơi bị lớn. Đứng một bên thấy Trần Lâm đang đăm chiêu nhìn vào đại tộc bảng, Anna biết ngay Trần Lâm đang nghĩ gì, cười nhẹ nói. Cũng như các bảng khác, đại tộc bảng không quá chính xác, chỉ có thể tham khảo mà thôi. Thực tế nó dựa trên sức mạnh của từng cá nhân và phạm vi lãnh thổ. Thi tộc không mạnh nhưng phạm vi lãnh thổ rải rác của tộc này lại rất lớn. Cộng các thứ lại, chủng tộc này hiển nhiên là mò lên top 2. Đồng nghĩa với đó, những chủng tộc khác cũng giống như huyết tộc của ngài, đang trong giai đoạn tích sức chưa công thành chiếm đất nhiều. Tuy nhiên, sau sự kiện lần này thế giới ngoài kia sẽ rất náo nhiệt. Nghe thấy Anna giải thích, Trần Lâm khẽ gật gật đầu. Quả thật nếu tính sức mạnh chủng tộc dựa trên lãnh thổ thì Thi tộc đúng là lớn mạnh thật. Khi trừ dưới nước ra thì gần như đâu đâu cũng có Thây Ma. Không mạnh mới là lạ. Nghĩ đến đây, Trần Lâm không nhịn được liếc nhìn cái tên cuối cùng trên đại tộc bảng, cười nhẹ. Ma tộc, một chủng tộc mà nghe cái tên thôi đã vô cùng bá đạo, như chỉ đứng top 10 best bảng. Ngoài ra chính chủng tộc này cũng bị huyết tộc, hay chính xác hơn là huyết linh đá ra khỏi chiến lược bảng. Khiến cho nếu không có đại tộc bảng này thì chỉ sợ người ta chỉ biến đến cửu đại chủng tộc mà không biết gì đến đại tộc thứ 10 này. Trần Lâm thật sự rất chờ mong gặp được cái ma tộc này xem nó như thế nào. Mong là trai xinh gái đẹp một chút. Bất chợt Bạch Quanh lại một lần nữa lóe lên. Hàng loạt bóng người đồng thời xuất hiện khiến không gian trong ngôi nhà nhỏ đột nhiên trở nên chật chội. Hai bóng người cũng đồng thời lao đến, một trái một phải ôm lấy Trần Lâm. Các cao tầng thật sự của huyết tộc đã đến. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của những thành viên cốt cán nhất huyết tộc cũng bắt đầu. Cách chương.